Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 163, Boss đại ca nhanh phòng ngự đi, cố gắng chống đỡ đừng có mà chết a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất giác địa long thú mở to đôi mắt thú của mình ra. Thất giác địa long thú tồn tại tới này đã có tới ngàn năm. Chịu qua biết bao nhiêu đắng cay ngọt bùi, chỉ có như thế mới có thể bước vào luân hải cảnh, trở thành đại yêu, cho nên Hạ Nhất Minh vừa ra tay, thất giác địa long thú lần đầu tiên hiện lên một vệt hoảng sợ sâu trong đáy lòng. Cái này, căn bản không phải kiếm thuật cấp bậc luân hải cảnh. Thậm chí ngay cả kiếm tu thiên đan cảnh bình thường cũng tuyệt đối không sáng tạo ra nổi kiếm thuật nghịch thiên như thế này. Rầm rầm rầm, kiếm lạc tinh hà vừa ra, trên bầu trời có 49 đạo phi kiếm hư huyễn cực lớn từ trên không rơi xuống. Như là một dải ngân hà, xoẹt xoẹt chém chúng vào thất giác địa long thú. Xoẹt xoẹt xoẹt, uy lực của mỗi một đạo phi kiếm hư huyễn đều có thể so với một kích toàn lực của một vị kiếm tu trúc cơ cảnh sơ kỳ. Hơn nữa 49 thanh phi kiếm hư huyễn này còn là cùng lúc rơi xuống, hai bên cộng hưởng với nhau, uy lực lại tăng gấp đôi. Phốc, thất giác địa long thú có mạnh hơn nữa thì cũng không chịu nổi một kích này, lập tức ba chân bị xuyên thủng, nửa người bị xuyên thủng thành cái sàng, thậm chí gần phân nửa mặt trái đều bị một kích này gọt đi. Hư ảnh huyết mạch của thất giác địa long thú vốn đang lơ lửng vậy mà đều bị kiếm lạc tinh hà này lập tức đâm nát. Hư ảnh huyết mạch cũng không phải là vạt thật lại bị đâm nát, cái này đã chứng minh uy lực của kiếm lạc tinh hà này quả thực cường đại tới không thể tưởng tượng. Phốc hòa, miệng thất giác địa long thú lập tức phun ra một búng máu lớn, khí tức lập tức suy yếu xuống, một cỗ mùi vị của tử vong bắt đầu tràn ngập ra. Không, không thể, bản thú làm sao có thể chết ở chỗ này. Thất giác địa long thú cảm nhận được sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng trôi đi, lập tức hoảng sợ mà gầm nhẹ thành tiếng. Phải trốn, không trốn thì phải chết. Thất giác địa long thú phát ra tiếng gào thét, kích phát lực lượng cuối cùng còn sót lại trong cơ thể hóa thành điên cuồng. Lực lượng thất giác địa long thú thế mà còn cường hoành hơn so với trước đó 3 phần, nguyên một con mắt càng là hóa thành màu đỏ như máu, thân thể lắc lư trái phải, va chạm mọi thứ xung quanh nó. Cuồng loạn, thất giác địa long thú lập tức rơi vào trạng thái cuồng loạn. Phản công trước khi chết sao? Hạ Nhất Minh cảm thấy rất quen thuộc đối với cảnh tượng này. Sinh linh ở trước khi chết đều sẽ kích phát ra hung tính sau cùng, phát động phản công trước khi chết. Lúc này ai xông đi lên thì đều sẽ rơi vào phản công điên cuồng của thất giác địa long thú, bị kéo lấy cùng chết. Tuy rằng giống như điên cuồng, nhưng thất giác địa long thú lại miễn cường dùng một cái chân còn hoàn hảo, lặng lẽ lui về sau một bước. Gia hỏa này là muốn chạy. Hạ Nhất Minh biến sắc muốn tiến lên đánh chặn, thân thể lại run lên, thiếu chút nữa thì nửa quỳ trên mặt đất. Xì xì xì, trên người Hạ Nhất Minh tất cả kinh mạch đều hóa thành màu đỏ thắm, tản ra trận trận xương máu. Thập bát môn đều mở, quả thật làm cho lực lượng của Hạ Nhất Minh bạo tăng ở trong thời gian ngắn. Thế nhưng là sau 3 chiêu thức của Hạ Nhất Minh toàn bộ đều là toàn lực mà phát động. Nhất là một chiêu kiếm lạc tinh hà cuối cùng, lập tức móc sạch sẽ lực lượng của Hạ Nhất Minh, trong thời gian ngắn cũng không thể hồi phục lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất giác địa long thú cũng đã nhận ra Hạ Nhất Minh đang suy yếu, cũng không dám tiếp tục cứng đối cứng với Hạ Nhất Minh, vừa phát cuồng vừa bắt đầu lui lại, muốn trốn về thập vạn đại sơn. Nếu như có thể sống thì ai lại muốn đi chết, đáng chết, hiện tại ta quá suy yếu, miễn cưỡng xông đi lên, ngược lại có khả năng sẽ bị cái tên phản công trước khi chết này làm cho trọng thương. Hạ Nhất Minh nhướng mày, trong lúc nhất thời cũng không còn biện pháp tốt nào khác. Điểm giá trị khí vận không đủ, Hạ Nhất Minh muốn đột phá tới trúc cơ cảnh đỉnh phong thì điểm giá trị khí vận cần phải có là 50 vạn. Đan dược thượng phẩm thì Hạ Nhất Minh cũng đã ăn hết, đan dược trung phẩm và hạ phẩm, trong tay Hạ Nhất Minh chỉ có cấp bậc tam phẩm, ăn vào cũng không có tác dụng gì. Đáng ghét, chỉ thiếu một chút, Hạ Nhất Minh bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn thất giác địa long thú chậm rãi lui lại. Lúc này thất giác địa long thú nếu như dựa theo thiết lập của game online thì chỉ còn một. Máu a, nhưng ngay vào lúc này, đột nhiên có người chơi dắt cuống họng lên mà hét, boss còn một chút máu, móa nó, cơ hội tới rồi. Một người chơi hứng phấn không nói lời nào lập tức thi triển nguyệt bộ xông tới. Cốt, thất giác địa long thú chuyển động thân thể, một kích phản công điên cuồng đụng người chơi này thành một đống thịt nát. Hừ, phản công trước khi chết của bản thú, ai tới kẻ đó chết, có cái uy hiếp này, chắc chắn sẽ không có khả năng có gia hỏa nào tự tìm đường chết. Thất giác địa long thú thầm nghĩ tới cảm thấy hài lòng. Hạ Nhất Minh tâm niệm vừa động thế là lập tức phát một cái thông báo. Đinh, đại yêu luân hải cảnh thất giác địa long thú chỉ còn 1 HP. Người giết chết sẽ thu hoạch được 1 vạn điểm giết chết yêu thú. Thông báo này thật đơn giản, trong nháy mắt làm tất cả người chơi đang đứng ngoài quan sát phải bùng nổ lên. đậu xanh rau muống, 1 HP, móa nó, nhanh, nhanh bổ đao. Móa nó, cơ hội cuối cùng đã tới. Boss chỉ còn tí máu, liều, liều một đợt chơi nó a, lên a, ha ha ha, một đao cuối cùng này, chắc chắn là bổ đao vương ta. Chấm, lão tử mua sắm đan dược giá cao chính là vì chờ tới thời điểm này. Hắc hắc hắc, át chủ bài cuối cùng của ta sẽ để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới là thần bổ đao. Tránh hết ra tiêu diệt con boss này, ta nắm chắc. Người chơi còn sống, lúc này toàn bộ lao tới, mỗi một tên đều há miệng lập tức nuốt vào một đống đan dược. Về phần ăn một đống đan dược như vậy vào sẽ có tác dụng phụ gì? Có tổn thương thân thể hay không? Có thể nổ tung ngay tại chỗ hay không? Quan tâm méo gì? Busosoku, thiên điều, nguyệt bộ công kích tự sát. Ăn một đao liệt diễm chi nhận của ta. Chấm, đống lớn người chơi liều mạng xông lên, từng tên đều điên cuồng công kích về phía thất giác địa long thú. Lúc này thất giác địa long thú tuy rằng điên cuồng phản công trước khi chết nhưng cũng đã chứng minh thân thể đã suy yếu tới cực hạn, trọng thương trước khi chết. Công kích của không ít người chơi vốn nhiều nhất chỉ có thể làm rách ra, lập tức đánh thủng phòng ngự của thất giác địa long thú dễ như trở bàn tay, tạo thành từng đạo vết thương. Chết chết, chết hết cho bản thú. Thất giác địa long thú nổi dần, phản công điên cuồng, lần lượt ép khô từng chút một lực lượng còn sót lại trong cơ thể, giết sạch sành sanh toàn bộ những người chơi này. Khụ khụ khụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là giết sạch những người chơi tranh cướp cái đầu của mình này, thất giác địa long thú cũng tiêu hao rất nhiều, trong mỗi một lần thở đều phun ra lượng lớn máu tươi. Trên dưới toàn thân thất giác địa long thú, đều là vết thương thật lớn, máu thú giống như không cần tiền cứ như vậy điên cuồng chảy ra. Thất giác địa long thú thậm chí cũng không biết thương thế nặng như thế này, chính mình còn có thể trốn về thập vạn đại sơn không? Có điều, có thể giết chết nhiều tu sĩ như vậy cũng không tính là thua thiệt. Tuy nhiên, ai u, đám pháo hôi kia làm không tệ à, hắc hắc hắc, rốt cuộc tới lượt ta. Chấm, không hổ là đại yêu luân hải cảnh, có thể chống đỡ được như vậy, thì cố gắng chịu đựng thêm a, tuyệt đối phải chờ tới thời khắc ta tới bổ chết ngươi a. Tuy rằng người chơi chết hơn phân nửa, nhưng lại có 7-8 cái thân ảnh lúc này mới thi nhau đi ra, tên nào tên nấy đều nở ra nụ cười tà ác, tên nào tên nấy đều vui vẻ. Boss húi, vương lắp phi tu luyện vương ta cầm xuống. Vương lắp phi hét lớn một tiếng, tay vung lên, nhảy lên không trung, lập tức có hai người nhảy theo. Chính là Đại Thiên Vương và Nhị Thiên Vương dưới trướng Vương Lắp Phi. Nạp điện gấp đôi, tăng lên gấp đôi. Lắp Phi ca, lên đi. Đại Thiên Vương và Nhị Thiên Vương tiêu hao hết lực lượng của mình, nằm xuống đất thi nhau kêu gọi Vương Lắp Phi. Cứ giao cho ta đi. Vương Lắp Phi cảm nhận được lực lượng Busosoku tăng lên gấp 3, không nói hai lời, thi triển thế lập tức nhào về phía thất giác địa long thú. Xì xì xì, xì xì xì, xì xì xì, ở trong ánh mắt của mọi người, Vương Lắp Phi bộc phát hoàn toàn lực lượng lôi linh mạch của mình ra. Vô số lôi đình nhanh chóng ngưng tụ quấn quanh hội tụ ở trên thân thể Vương Lắp Phi. Cỗ lôi đình này chậm rãi ngưng tụ thành một cái hình dạng. Đây chính là con át chủ bài cuối cùng của Vương Lắp Phi ta. Chấm, lôi độn kỳ lân. Vương Lắp Phi gào thét một tiếng, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, dùng thân thể biến thành một con kỳ lân cao 3 thước một đầu đánh về phía thất giác địa long thú. Đậu xanh rau muống, Lắp Phi ca chẳng lẽ muốn vượt lên trước rồi? Má, boss ca đứng vững a, boss đại ca, nhanh phòng ngự đi, cố gắng chống đỡ, đừng có mà chết a, những người khác thấy vậy thì sắc mặt tái đi đều là luống cuống. Chẳng lẽ con boss cuối này sẽ bị Vương Lắp Phi dứt điểm sao, cách chương?